Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3394, chương 3396, lên đàn muốn tế thiên. Như cái dù đồng dạng thiên địa hỗn độn dung nhập Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thần cung trong thần nguyên khẽ run lên. Cái này đoàn thiên địa hỗn độn rơi vào Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng, khiến cho người đạo thần quang mũ miệng một trận lấp lóe. Có cái này đại lượng thiên đạo hỗn độn dung nhập, Diệp Chân thần nguyên sau đầu người đạo thần quang mũ miệng lại phát sinh vô số cực kỳ nhỏ biến hóa. Nhưng mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ, đều trực tiếp phản ứng đến Diệp Chân thần nguyên trọng yếu nhất chỗ. Đều có thể ở một mức độ nào đó dẫn động Diệp Chân thần nguyên bên trong rất nhiều thiên địa pháp tác lực lượng, đủ loại biến hóa rất nhỏ chồng chất cùng một chỗ, nhượng Diệp Chân nhìn trời pháp tác lực lượng thôi động, khống chế, biến hóa lại có cấp độ càng sâu lĩnh hội, loại tốc độ này chỉ là tiếp tục một đoạn thời gian liền kết thúc. Dung hợp kết thúc về sau, Diệp Chân lần nữa xem kỹ người một nhà đạo thần quang mũ miệng. Mới đầu cái này nhân đạo thần quang mũ miệng, Diệp Chân cũng không có lưu ý quá nhiều, chỉ là bẩm cầm sư tôn lưu lại bí chát hành sự. Theo sư tôn Lục Ly lưu lại nói, cái này nhân đạo thần quang mũ miệng khởi nguyên cực kỳ phức tạp, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu loại kia. Nhưng là đâu, cái này có thể gặp, lại là có chú trọng, sư tôn lúc trước chỉ để lại 4 chữ thiên đạo thưởng công. Diệp Chân kỳ thực cũng không có quá mức tận lực, chỉ là bẩm cầm tâm sát ma gìn giữ đất đai mà thôi. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, hắn lại ngưng tụ thành sư tôn Lục Ly cũng không có ngưng tụ thành người đạo thần quang mũ miệng. Mà cho tới hôm nay, Diệp Chân mới xem như nghĩ rõ ràng, sư tôn Lục Ly năm đó sát ma tộc, có thể một chút cũng so Diệp Chân thiếu, so với Diệp Chân đến. Chỉ nhiều không ít, mà lại tầng thứ cao hơn. Năm đó sư tôn Lục Ly thân thủ chém giết ma tộc thủy tổ ma thần, liền có 3 vị chết tại sư tôn Lục Ly trong tay ma tộc tiên tri. Tạo hóa thần quân, thần vương tổng số mục đích, nói ít cũng hơn 10 vị. Bàn về đến, nhưng so sánh Diệp Chân muốn nhiều. Nhưng là vì cái gì sư tôn Lục Ly nhưng không có ngưng tụ thành người đạo thần quang mũ miệng đâu? Sư tôn Lục Ly năm đó nếu là ngưng tụ thành người đạo thần quang mũ miệng, lấy sư tôn Lục Ly tu vi, đã chính là đối mặt 3 vị đạo tổ mai phục, bảo mệnh cũng không có vấn đề à. Nói đi thì nói lại, cho đến bây giờ, sư tôn Lục Ly năm đó đến cùng là thế nào mới chết tại 3 vị đạo tổ mai phục phía dưới? Vẫn không có làm rõ ràng. Diệp Chân trước đó tại Ngũ Tiên Tông cùng mấy vị sư huynh sư tỷ thảo luận vấn đề này, kết luận đều là thường nhất trí, dù là sư tôn hành tung tiết lộ, dù là bị 3 vị đạo tổ mai phục, sư tôn Lục Ly tự vệ là không có vấn đề. Thế nhưng là lại vẫn lạc, cái này bên trong điểm đáng ngờ trùng điệp. Bất quá theo Diệp Chân bây giờ chứng đạo, liên tục mấy lần đời thiên vấn tin tức, đại thiên hành phạt, đời thiên che chở thủ, thậm chí là đời thiên hành thưởng về sau, Diệp Chân đối thiên đạo lĩnh ngộ cùng nhận biết đã càng lúc càng thâm. Sư tôn năm đó chém giết nhiều như vậy ma tộc, vì cái gì không có ngưng liền người đạo thần quang mũ miệng? Diệp Chân cơ thượng tìm ra nguyên nhân, cái gọi là thiên đạo thưởng công. Nhưng cái này công theo gì mà đến đâu? Tỷ như sát ma có công, nhưng cái này công tính thế nào đâu? Theo Diệp Chân hiện tại đối thiên đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, ngày này tâm lại là công bằng nhất. Bất quá chém giết xâm lấn ngoại tà chịu tội dày bao nhiêu, công liền cao bao nhiêu. Nói lại thẳng thắn hơn, năm đó ma tộc xâm lấn, sư tôn Lục Ly liền chạy tới chặn giết. Khi đó ma tộc vừa mới xâm lấn, tuy nhiên bị thiên đạo thiên tâm nhận định là nhận tà giết. Giết chi chính là thiên đạo, có công, nhưng là khi đó ma tộc vừa mới xâm lấn, cũng không có đối Hồng Hoang đại lục cùng Hồng Hoang sinh linh tạo thành quá đại phá hư. Cho nên sát ma về sau, có công, nhưng công cũng không dày. Thế nhưng là tại lịch luyện 10 vạn năm về sau, dù là ma tộc đã bộ phận dung nhập Hồng Hoang, nhưng là ma tộc cho Hồng Hoang đại lục cùng Hồng Hoang sinh linh tạo thành phá hư, đã có thể xưng tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời. Tại Hồng Hoang tất cả nhân tộc trong lòng, ma tộc là tử địch, là hoảng sợ, là xấu, là tà, là ác. Sát ma có công, nhân đạo tức thiên đạo, nhân tâm tức thiên tâm. Lúc này Diệp Chân giết một cái ma tộc tạo hóa cảnh, thu hoạch được thiên đạo chi thưởng, là năm đó sư tôn Lục Ly chém giết đồng dạng một vị ma tộc tạo hóa cảnh gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Mà lại năm đó ma tộc vừa mới xâm lấn, nhân đạo chi nộ hận cũng không có lên. Thế nhưng là 10 vạn năm sau, vô số nhân tộc đàn ông chiến tử ở tiền tuyến, vô số mẫu thân mất con trai của qua, vô số thê tử mất đi trượng phu, vô số con gái mất đi phụ thân. Hồng Hoang nhân tộc 10 vạn năm qua tích lũy đối ma tộc phẫn nộ, loạn xị bát nháo, nhân đạo tức thiên đạo. Cho nên, sát ma có công lớn. Đây cũng là Diệp Chân thành tựu người đạo thần quang mũ miệng căn nguyên nhân. Cùng sư tôn Lục Ly so sánh, ước chừng cũng là lúc vậy. Mệnh, bây giờ đời thiên che trở thủ kết thúc về sau, thu hoạch được người đạo thần quang không đếm được, lại đạt được đại lượng thiên đạo hỗn độn vì thường, dung nhập người đạo thần quang mũ miệng bên trong. Bất quá, mặc dù có đại lượng thiên đạo hỗn độn dung nhập, người đạo thần quang mũ miệng chủ chốt vẫn là lấy người đạo thần quang làm chủ. Tiểu hơi chỗ tức gặp đại đạo. Tương lai, nhân đạo vì lớn, nhân tộc người Hồng Hoang này niệm cùng một chỗ, che chở thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung cùng nhau gieo hò. Diệp Chân nhân đạo thần quang mũ miệng cũng là quang hoa hơi phun. Diệp Chân trong lòng bất chợt tới có minh ngộ thoáng hiện đến tận đây. Đường sẽ thành, tâm niệm động ở giữa, Diệp Chân nhất bước thực sự đến vạn trượng trong hư không. Người đạo thần quang mũ miệng hào quang nhất động, Diệp Chân thân thể liền phảng phất biến thành một cái hắc động. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí liền hướng về Diệp Chân vội ùa mà đến. Diệp Chân này tạo hóa thần vương hậu kỳ linh lực khí tức, lần nữa bắt đầu ba động tăng lên. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tràn vào Diệp Chân thể nội. Vì không còn một mống, càng xa xôi thiên địa nguyên khí liền theo sát bổ sung mà đến. Lần nữa tràn vào Diệp Chân thể nội, một đợt lại một đợt. Không bao lâu, thiên địa nguyên khí biến hóa liền ba động đến ngoài trăm vạn dặm. Còn đang hướng ra bên ngoài duyên thân, Diệp Chân cao đến tạo hóa thần vương hậu kỳ khí tức, bắt đầu ổn định hướng lên đề bạt. Hư không, thiên la cung trong, che chở ấn vừa mới kết thúc đời thiên che chở thủ thời điểm, ba vị đạo tổ liền cảm ứng được. Ba vị đạo tổ pháp thân cũng ngay đầu tiên tề tụ thiên la cung. Mặc dù nói trước đây đã có kết luận, cho rằng đời thiên che chở thủ về sau, Diệp Chân thực lực khẳng định hội lần nữa thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Ba người bọn họ muốn giết Diệp Chân tất nhiên sẽ nỗ lực to lớn vô cùng, nhượng mỗi người bọn họ khó có thể chịu đựng đại giới. Cho nên, trước đây cơ thượng đã bỏ đi tại đời thiên che chở thủ sau khi kết thúc bao vây tiêu diệt Diệp Chân kế hoạch. Bất quá, ba vị đạo tổ trải qua vạn thế, đã sớm biết trên đời này không có tuyệt đối. Nói không chừng liền sẽ có bọn họ hạng nhất diệt sát Diệp Chân thời cơ đâu. Cho nên một mực lưu ý lấy che chở thủ ấn. Lúc này che chở thủ ấn quy về Diệp Chân thể nội, bọn họ lập tức liền tụ tới. Nhưng là từng cái nhìn lấy này một đoàn thật to thiên đạo hỗn độn rơi vào Diệp Chân thể nội, lại cảm ứng được Diệp Chân này trở nên càng ngày huyền diệu khó giải thích khí tức. liền nhao nhao thầm than đứng lên. Chung quy, bọn họ không có chờ đến cái này hạng nhất tiêu diệt Diệp Chân thời cơ. Hiện tại bọn hắn ba cái nếu là toàn lực xuất thủ, là có bao vây tiêu diệt Diệp Chân khả năng, nhưng có thể là ba người bọn họ ở trong người người nào đó lấy vẫn lạc làm đại giá. Thậm chí ba người bọn họ đều tội với thiên nói, rơi xuống đạo tổ chi cảnh. Cái này đại giới, bọn họ không thể thừa nhận, bao vây tiêu diệt lúc tự nhiên cũng liền vô pháp dùng toàn lực. Tự nhiên là không thể, bất quá, vấn đề này mặt ngoài nhìn là bọn họ không có cơ hội. Nhưng hướng cấp độ sâu bên trong nghĩ, đây có phải hay không là thiên đạo thân thể liền không cho bọn hắn bao vây tiêu diệt Diệp Chân thời. Cơ, nếu thật sự là như thế, vậy coi như Huyền Hoàng, Tử Không Về, Ly Tiên ba vị đạo tổ cảm thấy là riêng phần mình lẫm nhiên. Đã không có cơ hội, liền vẫn là chờ phong thần chi hậu, thiên đạo chấp trưởng tại chúng ta chi thủ về sau, lại tru sát kẻ này. Nhật Nguyệt đạo tổ nói, thiện, Lôi Ngục đạo tổ gật đầu thời khắc, lôi trong mắt lôi quang đột nhiên một trận phun trào, tiện tay một vòng, cửu trọng thiên bên trong đại chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chiếm cứ xem hà đài tình hình lên, chợt xuất hiện tại ba người trước mặt, bất quá, lúc này xem hà đài đã cùng trước đó không giống nhau, lúc này xem hà trên đài đã lên một tòa cự đại truy nguyên khác tế đàn. Phong thần tế đàn, Lôi Ngục đạo tổ cười lạnh, Cơ Bang lên phong thần tế đàn. Hắn đây là muốn tế thiên chấp bảng phong thần. Xanh Lê đạo tổ nói ra, nghe vậy, Nhật Nguyệt đạo tổ lại là cười rộ lên. Vừa vạn, chính ứng cuối cùng này một đợt sát kiếp. Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu. Đệ tử kia nhóm cũng cần phải hành động, thông chi bọn họ đi. Pháp chỉ từ Thiên La Cung bay ra đồng thời, Nhật Nguyệt đạo tổ đường lại nói, chư tộc liên minh bên kia cũng cần phải để bọn hắn hành động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.